Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, hỏa hệ ma pháp cấm chú. Đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, nhường trước mắt kinh hãi, sợ hãi không dứt, U La Đại Tế tự té ngã trên đất. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt, trong tay hắn quyền trưởng tách ra một cái quang thuẫn, ngăn cản được cái này đầy trời mũi tên đuôi lông vũ. Quả nhiên, Tả Dương chính là nói khẽ một tiếng, người nguyên thủy thế giới cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Là có thêm lực lượng thần bí tồn tại, giống giống, U La, U La, vô số kinh ngạc đến ngây người người nguyên thủy, tại nhìn thấy bọn họ thần sứ người. U La Đại Tế tự thi triển thần lực, ngăn cản được cái này khủng bố đầy trời mũi tên đuôi lông vũ. Lúc này liền là kích động cuồng nhiệt gào lên, vô số người nguyên thủy, vẫy tay chung lợi khí, đằng đằng sát khí hướng lấy Tả Dương xông lại, trung thành hộ chủ bảo tiêu tiểu hắc, há có thể nhìn ngươi đợi điêu dân hại chủ nhân của mình. Phất tay. Nhị cấp độc hệ lĩnh vực một thi triển, cũng phóng xuất ra mới nhất cô đọng độc tố, mềm yếu vô lực, phanh phanh, vô số chúng độc người nguyên thủy, hành động bỗng nhiên chậm chạp xuống tới, mất đi cân đối sau, từng mảnh té ngã trên đất, nghĩ muốn đứng lên cũng khó khăn. Tân độc tố, mềm yếu vô lực, đây chính là một loại cường lực chậm chạp độc tố. Trong lúc nhất thời, vô số ngã sấp xuống người nguyên thủy, chính là tạo thành dẫm đạp vô số. U La Đại Tế tự, đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy một thân vô lực, toàn bộ thân thể khó có thể động đậy. Hắn cũng là trung tiểu hắc, mềm yếu vô lực, độc, phần trăm, đô la em, phần trăm em, chỉ thấy U La Đại Tế tự. Lại là ngâm sướng lên, trong tay hắn quyền trượng lần nữa phóng ra bạch quang lấp lánh, một hồi tinh lọc lúc sau, U La Đại Tế tự đứng lên lần nữa, kiến hôi, dị đoan, thần dụ tuyên án ngươi đáng chết. U La Đại Tế tự, thẹn quá hóa giận nhìn xem Tả Dương, lấy cường đại nguyên thần lực lượng hờ hững biểu thị công khai nói. Trong tay quyền trượng vung lên trong đó, bên người cường tráng đến bất khả tư nghị, mỗi cái tựa như giống như dã thú thập đại dũng sĩ. Trên người minh văn nổi lên một hồi kim sắc quang mang. Cái này thập đại dũng sĩ, căn bản không chịu tiểu hắc mới nhất độc tố, mềm yếu vô lực, ảnh hưởng, mỗi cái hung hãn không sợ chết, lực lớn vô tận, một thân thần lực. Tồn tại lấy một địch 100 thực lực, tại phóng tới Tả Dương lúc, chân đạp mặt đất tiếng vang to lớn, quanh thân mang theo từng trận cuồng phong, bụi mù nổi lên bốn phía, uy thế bất phàm, đối mặt giết tới thập đại dũng sĩ, A Bảo chính là việc đáng làm thì phải làm nhảy lên, thể hiện ra vô địch thiên hạ, duy ta bất bại bá đạo khí thế. Một thân khí tức chính là gặp mạnh là cường, đọ sức tại thập đại dũng sĩ A Bảo chính là thành thạo. A Bảo lần đầu tiên thực chiến, lợi dụng thập đại dũng sĩ ma luyện lên chính mình võ kỹ. A Bảo sở ngộ chi võ kỹ đông đảo, trên cơ bản mỗi một bộ võ kỹ A Bảo đều muốn quá một lần tay. Đây cũng là A Bảo tại ma luyện nghiệm chứng chính mình vô địch thiên hạ. Duy ta bất bại võ đạo ý niệm, chỉ có đi qua thực chiến sát phạt diễn luyện võ đạo ý niệm, mới có thể chân chính biết, chính mình phải chăng vô địch thiên hạ. Duy ta bất bại võ đạo ý niệm, mới có thể càng cường đại hơn. Cầu thần, chỉ thấy đạt được giải cứu Trương Đại Biêu, này một ít độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên, cùng với còn chưa kịp ấn tái lấy máu người nguyên thủy. Chính là tụ tập đi đến đại hoàng bên người, đạt được giải cứu có thể còn sống bọn họ, chính là cuồng nhiệt thăm viếng lên đại hoàng, cái kia từng sợi thuần túy tín ngưỡng lực, điên cuồng tràn vào Đại Hoàng Nguyên Thần bên trong, mà lúc này Đại Hoàng chính là lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Lúc này Đại Hoàng ý thức hải trung tâm có một to lớn cao ngạo thần võ bóng dáng, chính là cẩu tử chủ nhân Tả Dương. Cái này to lớn cao ngạo thần võ bóng dáng tách ra lộng lẫy hào quang, chiếu sáng Đại Hoàng toàn bộ tiểu vũ trụ. Lúc này Đại Hoàng đang điên cuồng lĩnh ngộ lấy chính mình chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi nói. Đối với cái này nói lĩnh ngộ chính là càng sâu, chịu đến kích thích Đại Hoàng chính là góp ít thành nhiều. Nội tâm bên trong tràn ngập báo thù, nó cầu tử tuyệt không cho toàn bộ sủng thú gia tộc bôi đen mất mặt. Người sủng thú tam giai đại ma pháp sư cầu, tự nghĩ ra hỏa hệ cấm chú ma pháp thiên hỏa lưu tinh. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1 V kép điểm. Trong lúc bất chợt liền có một đạo thanh âm nhắc nhở tại Tả Dương trong óc vang lên. Tả Dương lúc này liền là cả kinh. Ta cái đại thảo, dĩ nhiên là 1 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Ni mã, phía trước cũng liền một cái sơ cấp hỏa hệ ma pháp hỏa cầu thuật. Lần này, nhà mình cầu tử vậy mà bộc phát, bị khi dễ lúc sau. Hẳn là trực tiếp ngộ một cái hỏa hệ cấm chú ma pháp. Sơ cấp ma pháp hỏa cầu thuật, tối đa cũng liền có thể đối phó mấy cái người bình thường. Nhưng mà này còn chính là nhà mình cầu tử, có thể thuấn phát ma pháp dưới tình huống. Cái này hỏa cầu thuật kỳ thật yếu đến một thớt, thế nhưng cái này hỏa hệ ma pháp cấm chú cũng không giống nhau. Đây mới thực sự là có đủ hủy thiên diệt địa uy thế cường đại ma pháp. Chỉ là Tả Dương lo lắng một cái vấn đề. Đó chính là nhà mình cầu tử có phóng thích cấm chú thực lực sao? Lúc này, trong thiên địa nhúc nhích hỏa hệ ma pháp nguyên tố, bắt đầu điên cuồng hoan hô giống nhau, hướng về Đại Hoàng bay vọt mà đi, mỗi người cũng có thể cảm giác được. Trong không khí tràn ngập một loại cực kỳ sao động rừng rực cảm giác, cầu tử Đại Hoàng chính là trong lúc bất chợt mở to mắt. Toàn thân tràn ngập đỏ thẫm một miếng, cực kỳ nồng đậm hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Chân chó chính là chỉ một cái thiên nhất bước đi thong thả địa phương. Cao giọng ngâm sương nói, chí cao vô thượng chi yêu hoàng, xâm la vạn tượng chi thay quyền, xin ban cho lực lượng của ta. Hỏa chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán thiên hỏa lưu tinh. Cấm, theo Đại Hoàng ngâm sướng xong xuôi. Toàn bộ thiên địa đều táo động, bên trên bầu trời ngưng tụ đỏ thẫm một miếng hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Giống như tận thế, đỏ ửng một mảnh bầu trời, nhìn xem làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hỏa hệ ma pháp nguyên tố nhanh chóng sắp xếp thành từng khỏa đáng sợ đại hỏa cầu. 1 khỏa, 2 khỏa, 3 viên, những cái này đáng sợ đại hỏa cầu. Giống như là từng khỏa lưu tinh treo ở trên trời, tản ra nóng bỏng uy thế, tình cảnh cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lúc này cầu tử ngạo nghễ đứng thẳng ở thiên địa, chính là điều khiển vô tận hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Bực này uy thế khủng bố đến cực điểm, thật giống là muốn diệt thế. Người nguyên thủy nhóm lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lên trời ra thao trường túng vô tận hỏa hệ ma pháp nguyên tố thần cầu, tại sắp xếp ra từng khỏa đáng sợ, tựa như chính là lưu tinh giống nhau đại hỏa cầu, không khỏi chính là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đỏ ửng một mảnh bầu trời, thiêu đốt đến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều cái người nguyên thủy đã bị sợ tới mức quỳ rạp xuống đất thượng, đối với trên trời thần cầu thăm viếng lên. Xoẹt, cầu tử cấm chú còn không có phóng xuất ra, lại là đã kiệt lực theo trên trời rớt xuống, chật vật ngã trên mặt đất. Tả Dương ngoặc kép nhìn nhà mình cầu tử, không khỏi chính là thở dài. Vạn chúng chú mục phía dưới, ngươi ngược lại là nhiều trông đỡ một cái, đem cái này bức trang hết a, cái này bức chứa vào một nửa liền như xe bị tuột xích nhiều lắm, lúng túng a. Chủ nhân, không có ý tứ, Cẩu tử cho ngươi mất mặt, phía trước có chút bành trướng. Cẩu tử đứng lên chính là lúng túng, nhìn xem nhà mình chủ nhân, vội vàng tỉnh lại một phen, làm một phen phê bình cùng tự mình phê bình. Lĩnh ngộ ra hỏa hệ cấm chú nó lại là chính là bành trướng. Cũng không có đủ phóng thích cấm chú thực lực, còn không muốn chạy đến trang bức. Phóng thích đi, đứng lên cẩu tử, hét lớn một tiếng phía dưới. Trên trời sắp xếp ra, tàn thứ phẩm hỏa hệ ma pháp cấm chú thiên hỏa lưu tinh. Từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời, hơn phân nửa người nguyên thủy tụ tập khu. Lưu tinh trời giáng, một cái biển lửa, tử thương vô số, kêu rên khắp nơi, gần như hủy diệt tính hỏa hệ ma pháp công kích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.